Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, kinh hãi choáng váng tiểu đồng bọn. Đại đạo công đức, làm sao có thể? Thích Giả một mặt chấn kinh, mộng bức hét lớn, hắn nội tâm cực độ rung động, ngây ngốc nhìn lấy cái kia lan lăn xuống khủng bố bản nguyên. Đại đạo bản nguyên hỗn hợp có một cỗ rồi rào huyền hoàng chi khí. Đó là đại đạo công đức a. Chỉ có đối với đại đạo có công lao người, mới có thể có đến một tia một luồng đại đạo công đức. Nhưng một màn trước mắt là cái quỷ gì? Nhất đại cỗ huyền hoàng đại đạo công đức rơi xuống, giống như 9 ngày thác nước đồng dạng tràn vào Liễu Thanh thể nội. Tràng diện này, cực độ rung động, hắn là đại đạo nhi tử sao? Tà Phật ngây ra như phỗng, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt đều biến đến không đồng dạng. Ánh mắt kia phảng phất tại nhìn đại đạo nhi tử. Ngọa tào, hắn thậm chí hoài nghi Liễu Thanh cũng là đại đạo con riêng. Đại đạo chính đang cho hắn thiên vị a. Cỗ này đại đạo công đức để Tà Phật cùng Thích Già đều rung động không hiểu. Thậm chí tuôn ra một cỗ ghen ghét. Quá bất hợp lý có hay không? Đại đạo công đức tùy tiện rơi xuống sao? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh đến cùng làm chuyện gì? Vì sao có như thế bàng bạc đại đạo công đức rơi xuống? Quả thực không thể tưởng tượng. Đừng nói hai người bọn họ, cũng là Lẫm Đông Nữ Vương bọn người mơ hồ. Đại não kịp thời, trong mắt chỉ có cái kia lan lan xuống 9 thiên huyền hoàng công đức thác nước. Vô cùng vô tận công đức rơi xuống. Quả thực không cần tiền một dạng. Liễu Thanh chính mình cũng hãi hùng khiếp vía, âm thầm kinh hãi. Lần này hiến tế làm sao lại không đồng dạng. Hắn không thể không hoài nghi. Vừa mới hiến tế cái kia một đạo tà ác ý chí, đến cùng là cái gì đồ chơi? Lại có thể thu hoạch được như thế bằng bạc đại đạo công đức cùng bản nguyên chi lực. Cỗ này đại đạo bản nguyên tiến nhập thể nội hỗn độn giới, lập tức gây nên vô biên phong bạo. Toàn bộ hỗn độn giới đều tại điên cuồng mở rộng. 3000 đại đạo sôi trào. Thế giới thụ sinh trưởng tốt. Phía trên 3000 ma thần cùng nhau gào thét. Khí tức liên tục tăng lên. Đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Mặc kệ là đại đạo bản nguyên vẫn là đại đạo công đức, đều cho Liễu Thanh mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ cái này một lần, Liễu Thanh cứ việc không có đột phá cảnh giới của mình tu vi, nhưng là đối với đại đạo lĩnh ngộ lại thẳng tắp kéo lên. Đạo hạnh liên tiếp lên cao. 3000 ma thần triệt để thai nghén thành công. Thể nội hỗn độn giới hóa thành một phương đại hỗn độn, dựng dục ra hoàn chỉnh 3000 đại đạo. Giờ khắc này, Liễu Thanh đều mộng, hắn thì hiến tế thứ gì, thế mà thu hoạch được như thế hồi báo. Cái kia không biết tối tăm tồn tại, đến cùng là cái gì? Soạt, vô cùng đại đạo bản nguyên rơi xuống, cọ rửa thân thể của hắn. Cứ việc không có hấp thu, như cũ cho nhục thể của hắn thể phách mang đến không cách nào tưởng tượng đột phá cùng tấn thăng. Tăng thêm đại đạo công đức tẩy lễ, Liễu Thanh đều không thể tính ra chính mình nhục thân thể phách đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cụ thể cực hạn ở nơi nào? Chỉ có một chữ, mạnh. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, đến từ nhục thân thể phách thuế biến, là một loại chất tấn thăng. Cùng trước đó hoàn toàn cũng là hai cái phương diện. Như trước đó thân thể là sắt thép, hiện tại cũng là đá kim cương. Cả hai không tại cùng một cái phương diện phía trên. Oanh! Thân thể hơi chấn động một chút, bốn phía hư không trực tiếp kéo căng đứt gãy mở, thậm chí dẫn xuất vô cùng loạn lưu. Liễu Thanh đè xuống nội tâm rung động, nhìn lấy dần dần lắng lại đại đạo bản nguyên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lần này thu hoạch, có thể nói là vô cùng lớn vô cùng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. T, làm đại đạo công đức không lại rơi xuống, Liễu Thanh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lần này hiến tế đến cùng là cái gì đồ chơi? Thế mà có thể mang đến cho hắn chỗ tốt như vậy. Hắn thậm chí nghĩ đến lại đến nhiều mấy cái. Nhiều hiến tế mấy lần vậy liền sảng khoái. Đến cùng là cái gì? Liễu Thanh lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư, có chút không thể nào hiểu được. Đại hiến tế thuật sau lưng, hiến tế đến cùng là như thế nào một cái tồn tại? Có thể đem như thế bằng bạc đại đạo bản nguyên hạ xuống phản hồi xuống tới. tuyệt đối không phải đồng dạng tồn tại. Chẳng lẽ là đại đạo? Hắn chấn động trong lòng, nghĩ đến cái này khả năng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu bác bỏ. Cũng không khả năng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Nếu không ai có thể cầm giữ có như thế bàng bạc đại đạo bản nguyên cùng đại đạo công đức. Cái này không phải liền là đại đạo mới có đồ vật. Cái kia tà ác ý chí, lai lịch không nhỏ a. Liễu Thanh rất nhanh nghĩ đến cái kia bị hiến tế đi lên tà ác ý chí. Trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt. Cái đồ chơi này lai lịch không nhỏ. Là thái cổ thánh Phật đánh phá hư không chạm tới một cái tà ác đồ vật. Không rõ ràng là cái gì. Nhưng theo hiến tế một đạo tà ác ý chí thì có thể thu được thật lớn như thế hồi báo đến xem. Hắn lai lịch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Xem ra, muốn cảnh giác đồ vật còn rất nhiều a. Liễu Thanh trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều. Lại không hiểu người chung quanh hoàn toàn bị kinh hãi choáng váng. Ai từng thấy như thế bàng bạc đại đạo bản nguyên cùng công đức? Hoàn toàn không có. Nhìn xem Thích Gia cái kia ghen tị ánh mắt liền biết. Hắn là hận không thể thay thế Liễu Thanh trực tiếp tắm rửa tại cái kia vô cùng đại đạo bản nguyên. Cùng đại đạo công đức phía dưới. Vừa mới cái kia cỗ đại đạo công đức. Nếu để cho hắn, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra một phương đại đạo công đức kim luân. Chân chính đại đạo phía dưới vạn pháp bất xâm a. Lãng phí a. Thích Gia một mặt phát điên. Kém chút thì giận điên lên. Liễu Thanh có thể thu được như thế bàng bạc đại đạo công đức bản nguyên. Để trong lòng hắn ghen ghét vạn phần. Cho hắn tốt bao nhiêu a? Dạng này liền có thể hoàn thành hắn to lớn đại kế. Thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Thậm chí trực tiếp nhảy lên trở thành trong đại vũ trụ tối đỉnh cấp bất hủ chân Phật. Ùng ục, Tà Phật hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt. Trong đôi mắt mang theo một chút kính sợ. Trong lòng của hắn nhận định Liễu Thanh cũng là đại đạo chi tử. Động một chút lại làm cho đại đạo thiên vị cho ngươi. Dạng này người, tuyệt đối không thể làm địch. Chỉ có thể phụ tá. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đi theo một vị đại đạo chi tử. Tà Phật trong lòng nhất thời kích động vạn phần. Đại đạo chi tử a. Bên người mỗi một vị tùy tùng đều tất nhiên thu hoạch được đại đạo che chở cùng yêu ái. Tương lai chỉ cần không tìm đường chết. Không chết rơi, thành tựu nhất định sẽ không thấp. Từ xưa đến nay, có mấy cái đại đạo chi tử. Biết đại đạo chi tử, chỉ có một người, cái kia chính là khai thiên tích địa bàn cổ. Chúc mừng nhân hoàng vinh lấy được đại đạo ân trạch. Lúc này, tỉnh táo lại lẫm đông nữ vương lặng yên tiến lên phía trước lễ chúc mừng. Những người khác ào ào tỉnh táo lại. Chúc mừng nhân hoàng vinh lấy được đạt tới ân trạch. Ám dạ tinh linh mấy người cũng ảo ảo hành lễ. Nói chúc, đây là đại cơ duyên a, đến từ đại đạo ân trạch, ai không muốn muốn. Liễu Thanh nhìn lấy chúc mừng mấy người, khoát khoát tay nói ra. Đứng lên đi, đều đừng cả những thứ này hư. Đó bất quá là một chút đến từ đại đạo phản hồi. Hắn hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Để Tà Phật chờ người đưa mắt nhìn nhau. Thích Gia đều giận đến kém chút chửi ầm lên. Tâm lý không cầm được thầm mắng tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Trang bức, cẩn thận bị sét đánh a ngươi. Tà Phật, sạch sẽ giải quyết hắn. Liễu Thanh nhìn hư không liếc một chút. Nhẹ nhàng bàn giao một câu. Tà Phật bỗng nhiên thanh tỉnh. Cung kính nói. Ngô Hoàng giải sầu. Lập tức liền giải quyết hắn. Giết. Nói xong. Tà Phật gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ. Trực tiếp thẳng hướng Thích Gia chỗ đó. Lần này hắn hoàn toàn là vượt xa bình thường phát huy. Nội tâm dưới sự kích động thế mà bạo phát ra 200% chiến lực. Đánh cho Thích Gia liên tục bại lui. Có Liễu Thanh lần này rung động biểu diễn. Mang cho Tà Phật nội tâm rung động là cực kỳ to lớn. Mang đến cho hắn một loại cường đại trùng kích. Thậm chí tâm linh đều phải đến một lần rửa sạch. Cả người thể nội hai cỗ khác biệt ma Phật chi lực lần nữa dung hợp hơn phân nửa. Thì kém một chút liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Lột xác ra chân chính lực lượng cường đại hơn. Oanh, oanh, hai tôn đại Phật kịch chiến không ngừng. Dần dần Tà Phật chiếm cứ thượng phong. Bắt đầu áp chế Thích Gia. Bại cục đã rõ ràng. Mà Liễu Thanh bên này. ánh mắt lần nữa đặt ở Thái Cổ Thánh Phật Bất Bại Kim Thân phía trên. Nhìn trước mắt cái này một tôn kim thân, Liễu Thanh nói thật ra tâm lý thật phức tạp, nhớ tới Thánh Phật không chút do dự lựa chọn về với bụi đất. Trong lòng đều có chút khâm phục, lên đường bình an, ngươi kim thân, ta thì đưa cho tà Phật, ngươi hẳn là sẽ không ngại a. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu nói thầm lấy, nói xong vung tay lên, đem Thánh Phật bất diệt kim thân thu vào, ầm ầm, bất diệt kim thân vừa biến mất. Vốn là trấn áp phong ấn đột nhiên sụp đổ, từ bên trong bộc phát ra một cỗ kinh thiên tà khí. Liễu Thanh hơi biến sắc mặt, đột nhiên cảm giác mới có lấy thứ gì xông phá đi ra. Một cỗ đáng sợ tà ác ý chí đập vào mặt đánh tới. Không tốt, trong lòng hắn run lên, nói thầm một tiếng không ổn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.